Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1246, móc nghéo. Ban đêm, Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Vào một ngày bôn ba sau đó, lại chạy đi Bột Nhi thiếp Xích Na Châu trận. Từ sáng sớm lên đường đến bây giờ có thể thở phào. Đã đến giờ tí, trên bàn để thức ăn. Cao Hy Ninh nằm ở trên bàn ngủ. Lý Sất nhẹ nhàng đi qua, muốn phủ thêm cho nàng một bộ quần áo. Cao Hy Ninh chợt ngồi dậy. Hù ngươi giật mình. Lý Sất tính cách tượng trưng nhảy một tí. Thật sợ hãi nha. Cao Hy Ninh bĩu môi. Không có chút nào thể nghiệm. Lý Sất ngồi xuống, mở ra đang đắp thức ăn sa liêm. Tự mình làm. Cao Hy Ninh nói. Tự tay từ Ngô Thẩm vậy cho ngươi bưng trở về. Ngô Thẩm biết ngươi bận bịu, một mực chờ trước không ngủ. Ta gặp ngươi ở Bột Nhi thiếp Xích Na bên kia sắp giúp xong, liền trước thời hạn trở về và Ngô Thẩm nói tiếng. Nàng cho ngươi bao sủi cào, còn đuổi ngươi thích ăn món. Lý Sất vui vẻ cười to. Ngươi ăn rồi chưa? Cao Hy Ninh lắc đầu. Không có. Lý Sất nâng lên tay cầm Cao Hy Ninh khóe miệng nước canh xoa xoa. Không có ăn. Vẫn là không có ăn no. Cao Hy Ninh, không có ăn no, và không có ăn chẳng lẽ không phải là vậy sao? Lý Sất kẹp cái sủi cảo đưa vào Cao Hy Ninh trong miệng. Cao Hy Ninh nói, người đút ta thì phải ăn, ăn tiếp, một bên nhai một bên du du thì thầm. Đúng vậy, nhất định phải ăn. Lý Sất ăn một miếng, mùi quen thuộc kia, vậy miệng đầy lưu thơm, lập tức liền cảm thấy thỏa mãn đứng lên. Một hớp này sủi cào, liền để cho hắn ngay tức thì nhớ tới mình lần đầu tiên ở thư viện được ăn sủi cào thời điểm. Khi đó vẫn cùng Ngô Thẩm mua không nấu sủi cào, xách đi cho sư phụ đưa. Sư phụ cái lão già đó à còn tránh hắn. Nghĩ tới đây, Lý Sất khóe miệng liền không tự chủ được dơ lên. Cao Hy Ninh cười nói, sủi cào bên trong không có bỏ thuốc à? Vì sao ngươi mặt lộ vẻ xuân sắc? Lý Sất nói, ta muốn sư phụ đây. Cao Hy Ninh nói. À, vậy xuân sắc cái từ này ta thu hồi. Lý Sất cái này mới phản ứng được. Nhìn Cao Hy Ninh, nâng lên tay ở nàng sọ đầu trên gõ một cái. Ngươi cái này tiểu não sữa hạt dưa. Sữa túi hạt dưa bên trong cũng nghĩ gì sắc bập môi đồ. Cao Hy Ninh ngồi thẳng người, dùng một loại nghiêm túc giọng. Ta đã là một người phụ nữ thành thục. Lý Sất. Bỗng nhiên thì có như vậy ném một cái vứt kinh sợ. Cao Hy Ninh nói, cho nên ta lại đợi một chút, vạn nhất ngươi còn không lớn lên đây. Lý Sất, ngoặc kép chấm hỏi, một lát sau, hắn cúi đầu, ăn sủi cào, Cao Hy Ninh đột nhiên tâm huyết lai chiều nói một câu. Nếu không ngày hôm nay ngươi quản ta kêu tẩu tử đi. Như vậy tẩu tử và sủi cào liền đều ở đây ngươi trước mặt. Lý Sất, Cao Hy Ninh, chơi hay không? Lý Sất, không chơi. Hai người ăn hoàn lúc ăn cơm tối đều đã sau nửa đêm. Lại đột nhiên cũng tinh thần. Vì vậy quyết định đi ra ngoài ngắm trăng. Sau khi ra ngẩng đầu nhìn trời một cái không? Đừng nói mặt trăng, liền một vì sao cũng không có. Không biết lúc nào lại là âm thiên. Cao Hy Ninh đưa tay ở trong túi lật một cái. Ta ra cửa quên mang mặt trăng. Người mang theo sao? Lý Sất vậy lật một cái. Sau đó lắc đầu. Ta cũng không mang. Cao Hy Ninh nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặt trăng biết hai người chúng ta muốn tới xem. Đều trốn. Lý Sất kéo Cao Hy Ninh tay chạy ra bên ngoài. Chúng ta cũng không để cho nó xem. Chúng ta vậy trốn. Hai người chạy đến một bụi cỏ liêu đống phía sau. Ngồi ở đó. Cao Hy Ninh hỏi. Tránh sau khi thức dậy đâu? Lý Sất tiến tới bên tai nàng. Ta muốn. Cao Hy Ninh đem Lý Sất đẩy ngã. Muốn cái rắm à muốn. Lãng phí cái này thời gian. Còn dự định và ta thương lượng cái gì? Chấm ngoặc kép. Sau đó vừa cúi đầu, cầm Lý Sất miệng ngăn chặn. Lý Sất tứ chi băng mà đích một tiếng liền căng thẳng. Ánh mắt cũng đi lật lên một cái. Hơi mất mặt. Đang đến tình nồng chỗ, một đội tuần tra binh lính đi qua. Hai người vội vàng im miệng, ai cũng không dám phát ra âm thanh. Trên bầu trời thật giống như có cái gì đáng ghét chim bay qua. Một bên bay còn vừa kêu. Ngu xuẩn dưa, ngu xuẩn dưa, ngu xuẩn dưa. Giống nhau cái này ban đêm. Nhưng mà ánh trăng vậy hoàn toàn không cùng. Ở cách Ninh quân đại doanh ước chừng 5.000 dặm bên ngoài Thái Sơn đỉnh. Lý tiên sinh cũng ở đây xem mặt trăng. Cố hương mặt trăng tựa hồ và nơi này mặt trăng giống nhau như đúc. Cho nên Lý tiên sinh trước vẫn luôn đang hoài nghi. Mình rốt cuộc ở địa phương nào? Hắn đã đợi đã lâu. Không biết những người đó sẽ từ lúc nào đến. Có thể hắn biết, nên tới nhất định sẽ đến. Ngay vào lúc này bên người vang lên thanh âm rất nhỏ. Lý tiên sinh quay đầu nhìn xem. Dưới ánh trăng có người chậm rãi bước tới đây. Vóc người thon dài. Bóng trăng thon dài. Lý tiên sinh cười một tiếng. Mặc dù không quen thuộc. Có thể người này nhưng để cho Lý tiên sinh không có bất kỳ địch ý nào. Cũng không có bất kỳ phòng bị. Phương Chư Hầu đi tới Lý tiên sinh ngồi xuống bên người tới. Rất tự nhiên. Giống như là hai người vốn là rất quen một mắt. Hắn sau khi ngồi xuống đưa cho Lý tiên sinh một bình rượu. Tìm ta hồi lâu. Lý tiên sinh hỏi. Phương Chư Hầu gật đầu một cái. Thiên hạ rất lớn. Cho nên đi rất lâu. Thái Sơn rất lớn. Cho nên tìm rất lâu. Lý tiên sinh nói. Là Lý Sất mời ngươi tới. Phương Chư Hầu trả lời. Ninh Vương cùng ta nói. Lý tiên sinh nhất định sẽ phạm ngu. Hơn nữa sẽ cố chấp ngu ngốc. Lý tiên sinh cười. Người thông minh ngu ngốc mới biết cố chấp. Vậy không việc gì không tốt. Phương Chư Hầu cũng cười. Cho nên ta kiên trì tìm được ngươi. Cũng coi là một người thông minh. Ta cũng cố chấp. Lý tiên sinh hỏi. Ngươi là muốn biết cái gì? Phương Chư Hầu đi về sau nhích lại gần. Trước uống một hớp rượu lớn. Sau đó hỏi Lý tiên sinh. Người sẽ ở trên trời bay sao? Lý tiên sinh trả lời. Biết, bất quá không phải là người bay. Là người ngồi ở biết bay đồ trên. Phương Chư Hầu, người còn như chúng ta như vậy có thể đánh sao? Lý tiên sinh trả lời. Không thể, coi như là nhất có thể đánh như vậy. Đoán chừng đánh mấy chục cái cũng chính là cực hạn. Phương Chư Hầu gật đầu một cái. Quả nhiên đều là tương đối. Bởi vì những lời này. Lý tiên sinh nghiêng đầu nhìn xem Phương Chư Hầu. Cái loại này phương thức suy nghĩ. Để cho Lý tiên sinh không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn hỏi. Cho nên nếu như Ninh Vương không mời ngươi tới. Ngươi biết mà nói. Vậy nhất định sẽ đến. Phương Chư Hầu cười một tiếng. Đúng vậy. Ta nhất định sẽ đến. Lý tiên sinh không nói gì nữa. Bởi vì hắn hiểu. Hắn tới ở nơi này trước chờ. Là bởi vì là hắn cảm thấy đây là thân là cái thời đại kia người nhất định phải làm lựa chọn. Đây là sứ mạng của hắn. Phương Chư Hầu tới. Là bởi vì là hắn thành tựu cái thời đại này người mạnh nhất phải làm ra lựa chọn. Đây là sứ mạng của hắn. Nghĩ tới đây, Lý tiên sinh bỗng nhiên liền ngộ được câu kia năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều nói. Có lẽ sẽ chết. Lý tiên sinh nói. Phương Chư Hầu uống một hớp rượu. Ai lại sẽ không chết đây? Lý tiên sinh nói. Bất quá. Cần phải ta trước. Ngươi xếp hạng ta phía sau. Phương Chư Hầu lắc đầu. Đây chính là nhà ta. Hai người đối mặt cười một tiếng. Đồng thời giơ bầu rượu lên đụng một tí. Sau đó đối trăng cùng uống. Sáng sớm ngày thứ hai. Ninh quân đại doanh. Lý Sất duỗi người nhập ngũ trong trướng đi ra. Hoạt động một tí hai cánh tay. Hướng mặt trời sắp dâng lên phương hướng nhìn xem. Quy nguyên thuật quân cơ ti một tên giáo úy chạy tới. Ở Lý Sất bên người hạ thấp giọng nói mấy câu. Lý Sất ngay sau đó gật đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cửu muội, giao cho ngươi một chuyện. Dư Cửu Linh lập tức hỏi. Muốn đi đâu? Lý Sất chỉ đông nam. Rất xa, đêm qua bên trong hắn và Cao Hy Ninh thoáng ngọt ngào một cái. Có thể trong đại doanh qua lại dò xét đội ngũ thực ra quá nhiều. Hai người cuối cùng chỉ có thể là vọng mai chỉ khác. Cái này bốn chữ là Cao Hy Ninh nói. Nàng còn nói càng mong càng khát. Quên mai cũng nóng nảy. Mai nói ngươi làm sao còn không lấy. Lý Sất nói không lấy cũng không lấy. Đến khi hoa nhi mở. hắn đứng lên còn không có việc động bao lớn một hồi. Đường Thất Địch phái người mời hắn, nói là đi xem Châu Điên trận thí nghiệm. Lý Sất và Cao Hy Ninh hai người lại chạy tới Bột Nhi Thiếp Xích Na doanh trại. Bọn họ hai cái đến thời điểm, đã nghe được tiếng hoan hô, hiển nhiên có thành quả. Thấy Lý Sất tới đây, Đường Thất Địch bọn họ lập tức tiến lên nghênh đón. Pháo tre dễ xài, Đường Thất Địch nói, ở Ngưu Vĩ trên xuyên một chùm pháo tre, Châu sẽ điên rồi vậy đi về trước sông lên. Nói thật, như thế nhiều Châu muốn thả ra ngoài sông trận, quả thật có chút đau lòng. Tiếp theo chính là muốn chờ, cùng Đạm Thai Áp Cảnh bên kia phái người trở về. Chỉ cần bên kia chuẩn bị thỏa đáng, Đạm Thai đã có nắm chắc dẫn quân Sở tấn công, quyết chiến liền lập tức đánh. Đạm Thai Áp Cảnh đi Đại Hưng Thành thời điểm, Đường Thất Địch liền đã nói với, muốn phân phái trinh sát đi về phía nam bên cha xem. Vô luận như thế nào đây đều là tranh bá Trung Nguyên cuối cùng một trận đại chiến. Vạn sự cũng cần phải cẩn thận một chút. Trận đánh này đánh xong như thủ thắng, Giang Nam chi địa mặc dù còn có không thiếu quy mô nhỏ quân phản loạn, nhưng đã không đáng để lo. Lấy Đường Thất Địch năng lực, dẫn quân gột rửa, xóa bỏ toàn bộ Giang Nam, thật ra thì vậy không việc gì có thể lo lắng. Chỉ là một vấn đề thời gian, nhưng đánh xong Giang Nam cũng không phải là kết thúc. Có hai cái địa phương nếu như không hướng Lý Sất đầu hàng nói, so đánh Đại Hưng Thành còn phải gian nan. Một là Thục Châu, đường núi khó đi, khắp nơi có liên quan, đội ngũ muốn đánh đi vào, nguy hiểm trùng trùng. Một là Ung Châu, Hàn Phi báo cho dù chiến bại, nhưng là Lý Sất suy đoán, ở Ung Châu bên trong, còn sẽ có phản kháng thế lực. Ung Châu và Thục Châu không tốt đánh đều là bởi vì địa hình. Một cái là Sơn Xuyên liên miên, hiểm trở khó đi. Một cái là đất cao nguyên, nghe nói người bình thường đi lên ngay cả hô hấp cũng sẽ khó khăn. Ung Châu bên kia một khi có người tuyên bố tự lập, Lý Sất thì không thể không đánh. Nhưng mà tiến quân cao nguyên, đúng là cực lớn khiêu chiến. Đường Thất Địch đứng ở quân trước nhìn phía trước, giơ tay chỉ hướng phương xa. Đánh xong Đại Hưng Thành sau đó, Giang Nam vạn dặm giàu có và sung túc chi địa, tất cả đều là tài sản của ngươi. Lý Sất cười một tiếng, chúng ta từ rời đi Ký Châu coi như đánh mấy năm. Đường Thất Địch lắc đầu, không ghi lỗi, đánh sau khi thắng sẽ có người giúp chúng ta nhớ, đánh thua liền sau đó nhớ cũng không dùng. Lý Sất hỏi, đánh xong Giang Nam sau đó, chúng ta trở về Ký Châu đi xem một chút đi. Đường Thất Địch lắc đầu, đánh xong Giang Nam đánh Thục Châu, đánh xong Thục Châu đánh Ung Châu, thừa dịp ta có thể đánh, nơi nào không thể đánh. Lý Sất cười lên. Đường Thất Địch hỏi, hiện tại đã kém không nhiều thấy đầu, trước kia không đã nói, ta hiện tại cảm thấy phải nói một chút. Lý Sất nói, người nói. Đường Thất Địch nghiêm túc nói, thiên hạ đánh xuống sau đó, ta gặp mặt ngươi muốn một cái ban thưởng thật nhiều, ngươi không thể không cấp, không thể cự tuyệt, ta muốn cái gì, ngươi phải cho ta cái gì. Lý Sất gật đầu, ngươi muốn cái gì, phải cho ngươi cái gì. Đường Thất Địch ừ một tiếng, đưa tay ra, vì phòng ngừa ngươi nói không giữ lời, chúng ta kéo một câu. Lý Sất, ta nhưng mà Ninh Vương, ngươi nhưng mà Đại Tướng Quân, ở trước trận móc nghéo. Đường Thất Địch nói, ta sẽ tin cái này. Lý Sất cũng đưa tay ra, vậy thì kéo, chúng ta đưa lưng về phía bọn họ được không? Hơi xấu hổ à, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.